Chương 730, các thí sinh Việt dã chuẩn bị. Hoàng Bất Giác màu xanh quần áo văn sĩ cách ăn mặc, hắn đang tay cầm quạt xếp, khoan thai đứng tại phía ngoài đoàn người vây một góc. Chu Phàm liền vội vàng đi tới chắp tay gọi một tiếng, Hoàng Đại Nhân. Ngươi làm sao bao lấy khăn trùm đầu khó trách ta tìm không thấy ngươi. Hoàng Bất Giác khẽ cười nói. Việc này nói rất dài dòng, ta đầu chọc mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người để mắt tới. Chu Phàm lại là quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện Hoàng Bất Giác trên thân chỉ là mang một cái kim sắc phù túi, liền vũ khí đều không có mang. Đương nhiên nếu như quạt xếp cũng coi như vũ khí bất quá Chu Phàm không có như vậy nói thêm cái gì, luận kinh nghiệm, Nghi Loan Ti Trấn Đông Sử nhưng so sánh hắn còn phong phú hơn nhiều. Hoàng Bất Giác tướng mạo không rõ ràng, ở đây đều là người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời QNZ không có người phát giác được Nghi Loan Ti Trấn Đông Sử QNZ tới. Hoàng Bất Giác ho nhẹ một tiếng, hắn dùng quạt xếp che nửa mặt, không nguyện ý nhường người phát hiện hắn đến thay Chu Phàm làm tùy tùng. Cái này nói ra tựa hồ có chút ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác. Đu nờ dê, ngươi còn có một cái tùy tùng đâu chẳng lẽ một cái thích hợp đều không tìm được á? Hoàng Bất Giác cười hỏi, giống như ta mạnh như vậy hoàn toàn chính xác thực khó tìm, nhưng tìm một cái yếu một điểm thay ngươi mang nhiều đồ vật cũng không tệ nha. Chu Phàm vừa định nói chuyện, một thanh âm vang lên, Hoàng Thập Di, ý của ngươi là ta không bằng ngươi? Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Cổ Ngạn. Cổ Ngạn trừ mang lên một cái phù túi, cái hông của hắn còn mang theo to to nhỏ nhỏ mười mấy hồ lô rượu, hồ lô lớn có nà mờ đờ ơ mờ lớn, nhỏ chỉ có hai ngón tay nhỏ. Cổ đại sư, Hoàng Bất Giác sắc mặt trở nên quái dị, chẳng lẽ Chu Phàm cái thứ hai tùy tùng là ngươi không thể là ta sao? Cổ Ngạn lạnh nhạt nói. Cổ lão sư, ngươi có thể tính đến. Chu Phàm vui vẻ ra mặt, kể từ đó hắn hai cái tùy tùng đều xem như đến. Chu Phàm. Ngươi thủ bút thật lớn. Hoàng Bất Giác hơi kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm, thế mà liền cổ đại sư đều có thể tìm đến làm tùy tùng. Vì mời đến hai người các ngươi, ta thế nhưng là xuất vốn gốc. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nghĩ. Như thế rất tốt, Chu Phàm ngươi có chúng ta hai cái, không nói là đệ nhất, trước ba khẳng định là không có vấn đề. Hoàng Bất Giác một mặt tự tin cười nói. Nếu là Chu Phàm có thể đi vào giáp tự ban, đối Nghi Loan Ti đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Cổ Ngạn lại là lắc lắc đầu nói, Hoàng Thập Di, không nên quá mù quáng tự tin, trong thư viện không chỉ là ta, còn có không ít giống như ta như vậy giáo sư bị thí sinh dùng đủ loại phương pháp mời đến làm tùy tùng, thành nội không ít lợi hại võ giả, ta muốn cũng kém không nhiều được mời đến. Không tin ngươi cẩn thận nhìn xem trong đám người, đến tột cùng có bao nhiêu người quen tại. Hoàng Bất Giác vội vàng nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện 4-5 cái thực lực không giới hắn người quen tại, cái này khiến sắc mặt hắn ngưng lại nói. Là ta quá tự đại, xem ra giới này thí sinh không chỉ có thực lực mạnh, liền đào tùy tùng năng lực QNZ mạnh. Đây vốn chính là có liên hệ, dám tham gia giáp tự ban khảo thí thí sinh có cái nào là loại lương thiện? Cổ Ngạn mỉm cười nói, hơn nữa những cái kia nhận biết còn dễ nói, nơi khác thí sinh nghĩ đến QNZ mang đến không ít cao thủ. Hoàng Thập Di, hai người chúng ta đều muốn cẩn thận một chút, bằng không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Cái này đương nhiên. Hoàng Bất Giác cười khổ gật đầu, cổ đại sư, có thể hay không không gọi ta Hoàng Thập Di? Chu Phàm cái này thuộc hạ tại, cổ Ngạn để hắn cái này biệt hiệu, hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết làm sao cổ Ngạn tuổi tác so với hắn lớn không ít, quả thực là muốn để hắn biệt hiệu hắn QNZ không có cách nào. Cổ Ngạn chỉ là cười cười, hắn lấy ra một cái hồ lô rượu nhấp miệng rượu, không có đáp ứng QNZ không có không đáp ứng. Chu Phàm coi như nghe không được. Hắn tìm được Hoàng Bất Giác hai người, QNZ buông lỏng không ít, mà là bắt đầu quan sát ở trong sân thí sinh. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Chíu Thâm Thâm, Chíu Thâm Thâm bên người đồng dạng mang theo hai trung niên tùy tùng. Cái kia hai cái tùy tùng trên mặt không râu, tối sầm mặt tái đi mặt, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cổ đại sư, Hoàng đại nhân, các ngươi nhận biết cái kia hai cái tùy tùng sao? Chu Phàm vụng trộm chỉ vào Chíu Thâm Thâm bên người hai cái tùy tùng hỏi. Hoàng Bất Giác khỏe miệng giật nhẹ nói, mặt đen cái kia là chúng ta ti phủ bên trong trấn Tây Sử Trương Công Công, mặt trắng cái kia không biết. Trương Công Công Chu Phàm không lý do nhớ tới áo công công cái kia kỳ hoa, Chíu Thâm Thâm làm sao lại cùng thái giám dây dưa bên trên hắn lu cờ na ho nhận biết Trương Công Công bất quá có thế mời đến trấn Tây Sử Trương Công Công bực này cao thủ, Chíu Thâm Thâm cũng là không thể khinh thường. Chu Phàm lại nhìn thấy Đô Nê đứng bên người hai cái một trung niên một lão niên võ giả. Chu Phàm hỏi thăm mới từ Cổ Ngạn trong miệng biết được, cái kia hai võ giả đều là thư viện giáo sư, thực lực đều đến khí cương đoạn. Áo trắng nhất hành hòa thượng bên người càng là có hai cái lao hòa thượng cùng đi, theo Hoàng Bất Giác nói, cái kia hai cái lao hòa thượng là chùa Bạch Tượng cao thủ, luận thực lực mỗi một cái đều cùng hắn khó phân trên dưới. Giống như Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc, Dạ Lai Thiên Hương bên người đều mang Hoàng Bất Giác hai người hoặc nhận biết hoặc không quen biết cao thủ. Lý Trùng Nương bên người là Lưu Tam Hỏa và một người mặc vải xanh y di phục thon gầy trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân này trong tay mang theo một cái giỏ rau, giống như đi dạo chợ bán thức ăn gia đình bình thường phụ nhân, người này Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn đều nhận không ra. Cái này khiến Chu Phàm một trận cảm thán, hắn nếu không phải mời đến Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn, chỉ sợ lần này liền muốn rơi vào người về sau, hơn nữa coi như mời đến Hoàng Bất Giác hai người. Lần này Việt Giã khảo thí cũng sẽ so với hắn tưởng tượng còn khó hơn. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Hoàng Bất Giác cười trêu chọc nói, nơi này hội tụ cao thủ nhiều, quả thực là vượt qua ta trước đó suy nghĩ, Chu Phàm, xin tha thứ ta thu hồi vừa rồi trước bà chi ngôn. Chu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này thư viện đại môn bị đẩy ra, có bô nở tên thư viện giáo tập đi tới, ra hiệu thí sinh có thể mang theo hai tên tùy tùng tiến vào. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng, giáo tập kiểm tra thí sinh thân phận, về phần tùy tùng chỉ cần xác nhận số lượng, liền có thể theo thông qua kiểm tra thí sinh tiến vào thư viện. Tiến vào thư viện về sau, lại có thư viện học sinh dẫn đạo bọn hắn tiến nhập nội viện rộng lớn quảng trường. Chờ hơn 200 tên thí sinh mang theo riêng phần mi nhờ tùy tùng tiến vào rộng lớn quảng trường về sau, Chu Phàm đứng tại một cái góc nhìn chung quanh, hắn lại nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, bởi vì hắn phát hiện, có ít người mang hành lý so với hắn còn muốn khoa trương. Kia là một cao y vo cờ người cao lớn mập mạp, hắn kéo lấy một cái cùng hắn cao bằng to lớn hồng sắt, phía sau hắn cái kia hai cái tùy tùng đồng dạng kéo lấy cùng loại hồng sắt. Đây là đem trong nhà đồ vật đều chuyển đến sao? Chu Phàm nhịn không được nghĩ. Việt giã thi đầu thứ hai quy củ, chỉ có thể đi bộ, nhưng muốn mang bao nhiêu vật tư đều không có hạn chế. Trừ cái kia mập mạp, còn có đẩy chồng chất như núi vật tư xe nhỏ tiến đến, càng có lôi kéo dê bò ngựa lửa trên thân chở đi vật tư. Trước đó ở bên ngoài, bởi vì xe ngựa cùng mặt cỏ chật hẹp nhân số tập trung nguyên nhân, vì lẽ đó Chu Phàm không có lưu ý đến, hiện tại tiến vào bắt ngát quảng trường, rất dễ dàng liền nhìn ra. Dù sao Việt giã thi chỉ có thể đi bộ, nhưng cũng không có quy củ hạn định không cho phép mang lên dê bò ngựa lửa chở công cụ. Chỉ là đây chính là Việt giã thi, mang những vật này đến lúc đó tốc độ khẳng định sẽ bị thật to kéo chậm tiến lên tốc độ. Chẳng lẽ những người này đều không nghĩ tới sao? Sẽ không nghĩ tới, bọn hắn có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Phàm vừa quan sát một bên nghĩ kỹ lại.